Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Bước đầu giao phong. Canh 3. Gặp được Tiêu Trần đến Vạn Pháp Tông Thánh Tử, cũng hoặc là cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, tất cả đều là lộ ra một loại khó có thể tin, động dung kinh ngạc biểu lộ. Muốn đi tới nơi này hòn đảo phía trên, nhất định phải trước xông qua cái kia một tòa vô biên mênh mông, lại che phủ lấy bí hiểm áp lực tráng lệ hải dương. Dù là Vạn Pháp Chi Tông Thánh Tử như vậy mở ra kim đan dị tượng cái thế thiên tài, đó cũng là dùng hết toàn thân đạo hạnh mới đến cái này một hòn đảo. Còn nữa, cái này một hòn đảo phía trên kéo dài bao phủ cái kia một cỗ thánh đạo uy áp. Đối với tu luyện giả ý chí tinh thần, tu vi đạo hạnh, áp bách tính liền càng thêm không lời nào có thể diễn tả được. Tiêu Trần thiên nhân cảnh tầng 10 hèn mọn cảnh giới, lại là có thể cái sau vượt cái trước đứng tại cái này một vùng trời dưới. Vạn Pháp Tông Thánh Tử gương mặt phía trên, át không chế trụ nổi bày biện ra một loại động dung rung động sắc thái. Ha ha, đạo hữu tốt phong thái a, tu vi như vậy liền có thể từng bước đi đến đảo này tới. Cùng ngươi so sánh, ta thế nhưng là xấu hổ vô cùng, xấu hổ không chịu nổi nha. Mở miệng phá vỡ trầm mặc là cái kia ôn nhuận tiêu sái đạo bào cổ xưa Thái Huyền Môn Ninh Xuyên. Gia hỏa này tại Tiêu Trần trong mắt rất có uy hiếp tính. Tuổi còn trẻ thì mơ hồ làm được thiên nhân hợp nhất, nhất cử nhất động đều cùng đất trời bốn phía có một loại xảo diệu mà hư huyễn liên tiếp dung hợp, cho người ta một loại không có kẽ hở, tiên thiên bất bại cường đại vận vị. Đạo hữu quá khen rồi, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, bằng không cũng sẽ không tại các ngươi về sau mới đi tới nơi này. Cười yếu ớt ứng phó một tiếng. Tiêu Trần hỏi, Cơ Giao Tuyết cô nương đâu? Tiêu Trần có thể không tin nữ nhân kia sẽ đi không đến trên đảo này tới. Giao Tuyết chữ tiên, thiên tư tuyệt đại, ý chí tinh thần cũng là hiếm thấy trên đời. Khinh thường Thiên Châu, chạy tới chúng ta đằng trước đi. Ninh Xuyên không thêm giấu giếm trả lời. Tiêu Trần trong lòng chưa phát giác trầm xuống. Cái này Cơ Giao Tuyết cùng cái kia Ninh Xuyên, Vạn Pháp Tông Thánh Tử, đều là mở ra kim đan dị tượng thiên chi kiêu tử. Nhưng chính là đều là mở ra kim đan dị tượng thiên kiêu nhân kiệt, vậy cũng sẽ dưới áp lực to lớn phân ra cao thấp tới. Hiện tại đến xem, Cơ Giao Tuyết tại đảo này phía trên thánh đảo uy áp nghiền ép dưới, triển lộ ra kiên quyết ý chí, nghiêm chỉnh áp đảo cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử cùng cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là vận khí tốt mới đi đến được trên đảo này, bản thánh tử có thể không cho rằng như vậy. Trong dự liệu một màn, cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử mắt sáng như đuốc, thần sắc như đao, trách mắng: theo ngươi cái này đầy người quấn quanh mộc hệ năng lượng, còn có ngươi huyết nhục cốt cách bên trong tràn đầy lưu chuyển mộc hệ năng lượng đến xem, bản thánh tử cũng có thể thấy được ngươi là có một loại nào đó mộc hệ linh thể thiên tài. Tại ngươi đánh bại Võ Vân sư đệ lúc, bản thánh tử cũng đã làm dạng này phỏng đoán, nhưng có Cơ Giao Tuyết che chở ngươi, bản thánh tử cũng không thể tránh được. Bây giờ Cơ Giao Tuyết đi tại chúng ta đằng trước, nơi này cũng chỉ có ngươi cùng bản thánh tử, còn có Ninh Xuyên đạo hữu tại, ta cũng không tin ngươi còn có thể càn rỡ đi xuống. Tiêu Trần bó tay rồi, ngươi cái này đức hạnh, để cho ta nhớ tới trước kia gặp qua những cái kia chó sủa thế hệ a. Biểu lộ vẫn là tư thái, vậy cũng là da kỳ giống như đúc, thế nào? Ngươi là cảm thấy Cơ Giao Tuyết không tại, ngươi cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử liền có thể không chút huyền niệm nghiền ép ta rồi. Vậy ngươi thử một chút, nhìn xem ngươi đối với ta ra tay, còn có cơ hội hay không đến tới đây cơ duyên xảo hợp. hỗn chướng, vạn pháp tông thánh tử cuồng bạo. Hắn là siêu cấp đại vực nói thiên vực vạn pháp tông thánh tử. Vạn pháp tông thì là cổ đại đại giáo, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình thâm hậu. Hắn cái này vạn pháp tông thánh tử tại nói thiên vực một đời trẻ tuổi dặm. Đó là xem thường quần hùng, đứng hàng tuyệt đỉnh, đi tới cái này về với bụi đất bí cảnh dặm. Cũng là chỗ có thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong tuyệt đỉnh vô địch. Tiêu Trần dạng này tu vi thiên tài, với hắn mà nói, cái kia chính là tiện tay có thể lấy nghiền ép con sâu cái kiến. Miệng lưỡi bén nhọn, ra vẻ cao thâm, đối đãi ngươi rơi vào bản thánh tử trong tay. Ta muốn đem ngươi toàn thân cao thấp xương cốt, một tấc dẫm nát. Tiếng như địa ngục bay ra quát nói, vạn pháp tông thánh tử xuất thủ. Bên ngoài cơ thể hất lên vạn trượng thần quang, sau lưng còn có kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà, như nước chảy, lao nhanh gào thét vạn pháp tông thánh tử. Tu vi ngừng chân tại kim đan cảnh 10 tầng, tu tập vẫn là vạn pháp tông chuyên trúc thần thông, một thân pháp lực, viễn siêu cùng giai. Theo vạn pháp tông thánh tử cái này vừa ra tay, bốn phương tám hướng sơn hà đều là u ám không sáng. Bụi đất tung bay, loạn thạch băng vân hỗn loạn khí tượng dặm, một cái đan sen đại đạo thần văn, tỏa ra hừng hực thần quang pháp lực đại thủ, che giấu 100 trượng bầu trời đắp hướng về phía Tiêu Trần cái kia nhỏ bé dáng người. Cái này một cái pháp lực đại thủ hạ, Tiêu Trần tình cảnh lộ vẻ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng ở Tiêu Trần khuôn mặt bên ngoài, từ đầu đến cuối cũng không có qua hoảng sợ bối rối. Hai cánh tay hắn bình triển khai, phun trào lấy hạo hãn mộc hệ thần quang thanh đế trường sinh thể bên ngoài. Phủ thêm một tầng chiếu rọi trên trời dưới đất bất hủ kim quang. Còn có thể nhìn đến có một cỗ huyễn hoặc khó hiểu. Thần thần bí bí đại đạo ý vị, vô hình vô tướng. Huy hoàng hùng hồn chảy xuôi tại hắn cơ thể quanh thân bên ngoài. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn lấy vạn pháp tông thánh tử xuất thủ trấn áp Tiêu Trần Ninh Xuyên. Đôi mắt chỗ sâu có hồ nghi, kinh ngạc quang mang nhảy lên. Bành ù ù, kinh thiên thạch phá tiếng nổ mạnh. Sau một khắc vang vọng tại đảo này phía trên, vạn pháp tông thánh tử ngưng tụ ra một con kia pháp lực đại thủ. Nghiền bình một tòa núi lớn, không nói chơi, nhưng đến Tiêu Trần sáng chói thần thánh nhục thân bên ngoài. Chỉ là muốn Tiêu Trần lảo đảo bay ra 100 mét bao xa. Vẫn chưa tạo thành cái gì thực chất tính đả kích, không có khả năng, vạn pháp tông thánh tử chừng lớn con ngươi. Hắn chiêu này, nghiền ép cùng giai kim đan cảnh 10 tầng tu sĩ, đó cũng là bẻ gãy nghiền nát. Uy không thể đỡ, rơi vào Tiêu Trần nhục thân thể xác bên ngoài, sao có thể không phá nổi Tiêu Trần nhục thân thể xác? Đây cũng quá không thể tưởng tượng, kinh thế hãi tục đi, ngoặc kép, cổ quái, tiểu tử này huyết nhục thể phách, kiên cố, bất hủ bất diệt, đã là đạt đến vạn pháp bất xâm, ngang dọc ở trong gầm trời cấp độ. Có thể tu vi của hắn là thiên nhân cảnh 10 tầng. Điểm này vô luận như thế nào không thể nghịch chuyển. Hắn chỉ bằng lấy nhục thân thể xác, liền muốn đối kháng vạn pháp tông thánh tử cái kia một cái trấn áp. Tu vi nội tình phía trên cũng là tiên thiên không đủ. Nhưng tại một sát na, hắn bên ngoài cơ thể đích đích xác xác có một loại hư vô chí cao đại đạo thần vận vờn quanh. Cũng chính là cái này một cỗ đại đạo thần vận, vì nhục thể của hắn thể xác, tăng thêm một tầng ngoài định mức phòng ngự, mà lại cái kia một cỗ đại đạo thần vận, muốn ta cái này một thân đạo pháp tu vi đều là dục dịch. Xôi trào phủ phục, chẳng lẽ ta đạo ra thần thông? Vạn pháp tông thánh tử cuồng loạn, nghiến răng cắn răng lúc, bên này Thái Huyền môn Ninh Xuyên, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhấp nháy nghĩ ngợi, trong mắt hắn Tiêu Trần, càng muốn người nhìn không thấu, thần bí cường lớn, đường đường vạn pháp tông thánh tử, thì như thế một điểm trình độ sao? Ngoặc kép, Tiêu Trần châm chọc âm thanh, không nóng không lạnh vang lên, truyền vào đến vạn pháp tông thánh tử trong lỗ tai. Có thể nghĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.